Bất Diệt Long Đế, chương 3541, quỳ xuống dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly nguyên bản chuẩn bị để Lạp Đại Nhân bọn hắn xuất thủ, sau đó hắn trong bóng tối đánh lén. Đằng sau hắn phát hiện tứ trưởng lão một mực tại trong bóng tối đề phòng, đang tìm kiếm thân ảnh của hắn. Thế là hắn cải biến sách lực, hắn ngụy trang thành Lạp Đại Nhân, sau đó để Lạp Đại Nhân xa xa ẩn núp, thả ra một cái hư ảnh, ngụy trang thành hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiệu quả như vậy phi thường tốt. Tứ trưởng lão bọn hắn có vào trước là chủ suy nghĩ coi là Lạp Đại Nhân bọn hắn chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý, chân chính Lục Ly khẳng định hội sẽ trong bóng tối đánh lén. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cách kia Lạp Đại Nhân là Lục Ly ngụy trang, bên này mới thật sự là sát chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Lục Ly đây là đem ám sát chi thuật vận dụng đến cực hạn, nhẹ nhõm diệt sát ba cái chí cường giả về sau, cái kia hồn thú vương còn phi thường ra sức hỗ trợ đả thương nặng một cái chí cường giả, chiến cuộc kỳ thật đã ổn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tiềm ẩn về sau, đưa tin cho cùng hắn đồng thời xuất động ba cái chí cường giả, để bọn hắn tùy cơ ứng biến, không muốn làm bừa, bảo mệnh đệ nhất quấy nhiễu làm chủ. Không cần bọn hắn đánh giết địch nhân, chỉ cần bọn hắn dây dưa là đủ. Một bên khác hắn cũng đưa tin cho Lạp Đại Nhân, đồng dạng để hắn hành động cuốn lấy địch nhân, cho hắn sáng tạo cơ hội. Tê Viên tộc cùng Tam tộc cường giả kêu khổ không chịu nổi, bọn hắn còn bị ba cái thú vương cuốn lấy đâu. Nhất là khi hai cái thú vương bị bọn hắn đả thương nặng, sở dĩ nổi điên đối với bọn hắn tấn công mạnh, bọn hắn muốn chạy trốn đều không có cách, chỉ có thể một bên liều mạng công kích hung thú, một bên đề phòng Lục Ly bọn hắn công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly rất nhanh động thủ, xuất hiện tại một cường giả sau lưng, thả ra hỏa diễm. Cường giả này trong nháy mắt bị hỏa diễm thôn phệ đi vào, Lục Ly thân thể lập tức tiềm ẩn rời đi. Bị hỏa diễm thôn phệ coi như không chết cũng sẽ trọng thương, sở dĩ căn bản không cần đi quản. Trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ trưởng lão vốn là muốn tìm cơ hội tập sát Lục Ly, nhưng Lục Ly lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không cho hắn công kích cơ hội. Hắn biết đại thế đã mất, còn không trốn sẽ toàn bộ chết tải. Hắn một bên chạy trốn, một bên truyền âm nói. Kia ba cái hung thú chi vương lãnh địa phụ cận khẳng định có lối ra, mọi người tự chạy đi, giống như có thể chạy đi lập tức rút lui vô tận thần khư, đi bẩm báo tộc vương, mời tộc vương xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ trưởng lão hóa thành một đạo liêu quang bay mất, hắn tốc độ phản ứng nhanh, còn lại cường giả muốn chạy trốn nhưng không có vận may này, Lạp Đại Nhân bọn hắn nhao nhao xuất thủ kiềm chế, tăng thêm hung thú chi vương công kích, bọn hắn lại thế nào có thể đào tẩu. Lục Ly liên tục xuất thủ hai lần, lại đánh chết hai cái chí cường giả, tăng thêm đem hai cái hung thú chi vương đều cho thiêu chết. Kia hai cái hung thú chi vương đã trọng thương, giờ phút này đều nổi điên, cũng công kích Lạp Đại Nhân bọn hắn, Lục Ly chỉ có thể đánh giết bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó chết 4 cái, hiện tại lại chết 3 cái, loại trừ đào tẩu tứ trưởng lão bên ngoài, chỉ còn lại 2 cường giả, Lục Ly không có đi quản, thả ra mấy giọt hủy diệt thần dịch đem cái kia hồn thú vương đánh giết về sau, hắn thân thể tiềm ẩn rời đi, hướng cửa ra vào bên kia bay lượn mà đi. Tứ trưởng lão liền là hướng cái phương hướng này trốn, mặc dù cửa ra vào huyết linh nhi kiến tạo thần văn phong ấn, nhưng Lục Ly sợ ngăn không được tứ trưởng lão. Sở dĩ hắn đem cuối cùng hai cái chí cường giả giao cho Lạp Đại Nhân bọn hắn bốn cái đánh hai cái, giống như vẫn không giết được Lạp Đại Nhân bọn hắn cũng quá vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bằng nhanh nhất tốc độ hướng cửa ra vào bên này bay tới, tốc độ của hắn so với bình thường đến gần vô hạn đại viên mãn đều muốn nhanh. Bất quá so với tứ trưởng lão vẫn là phải chậm một chút, chờ hắn đến cửa ra vào phụ cận lúc bên kia tứ trưởng lão ngay tại tấn công mạnh cửa ra vào thần văn. Còn tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn thấy thần văn còn không có oanh mở về sau nhếch miệng cười một tiếng, hắn thân thể hướng bên kia bay đi, trong tay sáng lên, cung hoàng đỉnh xuất hiện. Đỉnh nhanh chóng bay đi, lớn lên theo gió, phía trên vạn trượng hào quang lấp lánh, từng đạo hào quang rủ xuống, nhẹ nhõm đem tứ trưởng lão cho chấn áp. Tứ trưởng lão tại phát hiện cung hoàng đỉnh sau khi xuất hiện, hắn tự biết hắn xong. Hắn không có dãy giụa, ngược lại trên mặt lộ ra cảm giác như chút được gánh nặng, trong khoảng thời gian này hắn tiếp nhận áp lực quá lớn, hiện tại rốt cục phải chết, hắn ngược lại rơi vào dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thân hình dần hiện ra hiện, hắn rất cẩn thận, cũng không có áp sát quá gần, mà là cự ly tứ trưởng lão có ngàn trượng xa. Hắn không có công kích thứ trưởng lão, mà là lạnh giọng nói ra. Các hạ tại Tê Viên tộc là chức vị gì? Tứ trưởng lão thân tử không có thể động, nói chuyện cũng khó khăn, chỉ có thể truyền âm nói. Muốn đánh tự đánh, muốn giết cứ giết. Lục Ly, người cũng coi là một nhân vật, không cần thiết nhục nhã lão phu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng không có nhục nhã ý tứ, Lục Ly lạnh lùng nói ra. Các hạ hẳn là lần này Tê Viên tộc mang đội trưởng lão a, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là tại Tê Viên tộc trưởng lão trung bài danh cũng rất cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ trưởng lão xem Lục Ly không giống như là muốn nhục nhã bộ dáng của hắn, truyền âm nói. Lão phu bài danh đệ tứ, Lục Ly cho cái sảng khoái đi. Ta không định giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly câu nói kế tiếp, để tứ trưởng lão có chút không hiểu, Lục Ly nói ra. Thậm chí bên ngoài Tê Viên tộc cường giả ta cũng không định giết, đương nhiên, tam tộc cường giả toàn bộ đều phải chết. Trước đó ta cũng nói, ta vô ý cùng các ngươi Tê Viên tộc là địch, Vô Tẫn Thần Khư Thiên Đế Tông đối ta có ân, ta chỉ là thủ hộ Vô Tẫn Thần Khư thôi. Các ngươi nhất định phải tiến công, ta cũng chỉ có thể nghênh chiến. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền có thể thả các ngươi trở về. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ trưởng lão con ngươi chuyển động, nội tâm hơi động một chút, ai cũng không muốn chết, giống như có thể còn sống trở về, vậy hắn tự nhiên cầu còn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều kiện chỉ cần không quá phận tùy ý có thể đáp ứng a, trước còn sống trở về quay đầu lại mời bọn hắn tộc vương xuất động đem Lục Ly chém giết chính là, lời hứa những này đối với bọn hắn đều là phân chó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trầm mặc một lát truyền âm hỏi, điều kiện gì, ngươi nói, Lục Ly lạnh băng băng nói ra. Ta muốn ngươi quỳ trên mặt đất hướng ta dập đầu nhận lầm, đồng thời lập thệ về sau cũng không tiếp tục cùng ta là địch địch, nếu không các ngươi Tê Viên tộc sẽ gặp vạn tộc liên thủ công kích mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nằm mơ, tứ trưởng lão giận tím mặt, Lục Ly quả nhiên là đến nhục nhã hắn, căn bản cũng không có nghĩ tới buông tha hắn. Hắn cả giận nói, Lục Ly, ngươi cho rằng lão phu là 3 tuổi tiểu hài tử, lão phu cho ngươi quỳ xuống, sau đó ngươi lại giết chết lão phu chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta Lục Ly nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được. Lục Ly nghiêm mặt nói ra, ta có thể lập xuống chủ thần huyết thệ, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói tới làm, ta nếu không thả các ngươi trở về, ta bị vạn lôi oanh sát mà chết. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ trưởng lão khẽ giật mình, Lục Ly đây là nghiêm túc quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cái này mặc dù rất sỉ nhục nhưng nơi này không có người ngoài, quỳ xuống dập đầu cũng không có việc gì. Mặc dù chuyện này với hắn tâm cảnh lại có ảnh hưởng, nhưng hắn chính mình rất rõ ràng, đời này sợ là không có cơ hội đột phá. Hắn sắc mặt biến hóa rất nhiều lần, cuối cùng cắn răng nói ra. Được thôi, Lục Ly ngươi trước lập xuống chủ thần huyết thể, lão phu tựu cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly không có chút gì do dự, lập xuống chủ thần huyết thể. Sau đó hắn thu hồi cung hoàng đỉnh, hắn đem cung hoàng đỉnh thu hồi đến tiền phương, dạng này tứ trưởng lão giống như công kích hắn, có thể dùng cung hoàng đỉnh ngăn trở, hắn sẽ lập tức tiềm ẩn, sau đó đem tứ trưởng lão đánh giết. Tứ trưởng lão cũng nghĩ qua công kích Lục Ly, nhìn thấy cung hoàng đỉnh sau hắn từ bỏ, hắn cắn răng, thật tại trong hư không hai đầu gối quỳ xuống Lục Ly dập đầu, đồng thời dựa theo Lục Ly nói tới nói một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất tốt, Lục Ly lạnh giọng nói ra, ngươi cút đi, ngày sau các ngươi Tê Viên tộc nếu là dám lại cùng ta là địch, ta tự tiêu diệt các ngươi Tê Viên tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.